Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương đó là Đột Phá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Vương Bảo Nhạc đã biết được sự bất thường của cái mặt nạ và đã đến chọn một cái loại pháp khí gọi là một cây gối mơ. Cây gối này có thể đưa người ta vào trong mộng cảnh, và hắn đã tìm được một cái pháp quyết tu luyện là vệ khí quyết ở trong cái mặt nạ và tiến hành tu luyện. Trong quá trình này thì hắn đã đẩy mạnh được cái quá trình cô đọng linh thạch của mình lên 7,5%. Tuy nhiên hậu quả để lại là lớp mỡ tích tụ rất dày để cho hắn béo mập, và hắn lại phải bắt đầu quá trình giảm béo của mình. Và đã có sự tương tác với chiến võ hệ khi mà để chiến võ hệ phải từ bỏ cái huấn luyện chạy bộ mà chuyển sang nâng tạ. Và Vương Bảo Nhạc thì cũng đã mò tới cái khu vực nâng tạ của chiến võ hệ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Gần như tất cả học sinh của chiến võ hệ lúc này đều quắc mắt, lóe lên ý chí dữ dội hệt như mãnh thú. Ngay cả Trần Tử Hằng cũng đanh mặt lại nghiêm túc hẳn lên, Trác Nhất Phàm cũng hệt như thế. Sau khi nắn cổ tay xong thì nhếch miệng cười lạnh. Ngay cả lão sư của chiến võ hệ cũng nhìn Vương Bảo Nhạc một hồi. Vì cả trăm tên được dựa nhìn chằm chằm như thế khiến Vương Bảo Nhạc giật thót mình, tự dưng thấy sống lưng lạnh toát. Cứ thấy hình như sai sai thế nào ấy. Chẳng lẽ mấy tên trong chiến võ hệ này huấn luyện đến ngu người luôn rồi sao? Vương Bảo Nhạc vô thức lùi lại một bước, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bởi vì lúc trước hoàn toàn đắm chìm trong việc chạy bộ, cho nên hắn không để ý đến việc gì khác. Trong đầu toàn là suy nghĩ các gia gia béo đang đuổi mình chạy gần chết, cho nên chẳng hơi đâu để ý đến chuyện đám học sinh chiến võ hệ bị mình làm cho xấu mặt. Mọi người đều là người có đạo viễn phiêu miễu mà, ha ha. Nếu như mọi người đã muốn huấn luyện bí mật ở đây thì ta đi chỗ khác cũng được. Vương Bảo Nhạc thấy tình hình như thế thì cười khan một tiếng, đang định cắp đít mà đi cho lẹ thì đám học sinh của chiến võ hệ lúc này đồng loạt nhào lên bao vây Vương Bảo Nhạc kín mít, cản đường không cho hắn đi. Các người muốn làm gì? Đây là đạo viễn phiêu miễu nhà, ta là học sinh của pháp binh hệ đấy nhé. Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, vội trừng mắt quát to. Lão sư của chiến võ hệ mang theo nụ cười đến là thâm thúy, vội bước lên tóm lấy Vương Bảo Nhạc cười ha hả. Bạn học Vương Bảo Nhạc đừng có sợ, nào đến đây cùng luyện với chiến võ hệ bọn ta. Lão sư chiến võ hệ cười đắc ý lắm, trong lòng cũng mừng húm, thầm nghĩ tuy cái thằng nhóc Vương Bảo Nhạc này chạy bộ lợi hại thật, nhưng so về khí lực thì đảm bảo không phải đối thủ của chiến võ hệ bọn họ. Dù sao thì gần như toàn bộ thời gian của chiến võ hệ đều đặt trên việc rèn luyện thân thể, họ có ưu thế tuyệt đối về mặt sức mạnh. Nên Vương Bảo Nhạc không chủ động tìm đến thì thôi, chứ đã dâng đến tận cửa thì ông ta há có thể bỏ qua. Lần này chúng ta phải báo thủ mới được, cho hắn biết rõ sự lợi hại của hệ chiến võ chúng ta. Lão sư của hệ chiến võ cười toe toét kéo Vương Bảo Nhạc vào sân huấn luyện, rồi chỉ tay vào mấy trăm quả tạ khổng lồ dưới đất mà nói. Bạn học Vương Bảo Nhạc, đấy, ngươi cứ chọn đại một cái đi. Nói xong thì lão sư hệ chiến võ lại nhìn sang, quát mấy học sinh khác của mình. Còn các người nữa, mau luyện tập đi. Vương Bảo Nhạc thoáng cái chần chừ đang định mở miệng nói gì, nhưng cả đám học sinh chiến võ hệ kia lại nhào lên không khác gì hổ dữ vồ mồi, phóng tới chỗ đám tạ. Sau khi chọn một quả xong thì lại nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ khiêu khích. Có vấn đề. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cảnh giác hẳn lên, nhưng đối mặt với mấy ánh mắt khiêu khích của bọn họ thì hắn cũng hăng máu lên luôn, trừng mắt bước lên trực tiếp cầm một quả tạ. Sau khi hít sâu một hơi, quát to lấy thế thì nhấc bẩng nó lên. Gần như ngay khi Vương Bảo Nhạc nhấc tạ lên thì trong lòng lão sư của hệ chiến võ cũng đắc ý ghê gớm, hô to một tiếng. Ta bắt đầu đếm nhà, đám nhóc các người, dốc hết sức bú sữa mẹ ra cho ta. Trong cơn hưng phấn của lão sư hệ chiến võ, đám học sinh của hệ chiến võ cũng quát to. Trận tỉ thí lạ đời này tự dưng bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn gần như tất cả mọi người đều gầm lên, liên tục nâng tạ, nhất là Trác Nhất Phàm và Trần Tử Hằng. Bọn họ vốn là cổ võ cảnh tầng 2, mặc dù mấy quả tạ này có nặng thật nhưng đối với họ thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Đây là muốn so với mình à? Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng không phục, lúc hắn nhấc tạ lên thì phát hiện quả tạ này không nặng lắm, cho nên lúc ra sức, giơ lên hạ xuống. Trong sân huấn luyện lúc này lập tức vang lên những tiếng hít thở ồ ồ. 10, 20, 30, các ngươi còn chưa ăn cơm sau, dùng sức cho ta. Tiếng quát của lão sư hệ chiến võ vang vọng khắp chốn này. Khi mọi người nơi đây đã nhấc hơn 50 cái thì dần có người chịu không nổi. Thực sự là quả tạ này rất nặng, người thường nhấc được 50 cái thì đã xem khỏe như trâu. Lúc này gần như tất cả mọi người cố gắng nhấc được 50 thì đã phát huy tốt vượt xa người thường. Thân thể của họ dần run rẩy giống như sắp chịu hết nổi. Nặng thế cơ à? Vương Bảo Nhạc khá kinh ngạc, dù đã nâng 50 cái rồi nhưng với hắn mà nói thì cân nặng tầm này chẳng phải cố sức quá. Quan trọng nhất là linh chi trong cơ thể hắn tiêu hao nhanh chóng, theo từng lần nâng tạ hóa thành linh khí, bồi dưỡng toàn cơ thể, khiến cho hắn lúc này chẳng những không thấy mệt mà tinh thần còn phấn chấn vô cùng. Nhưng thấy ánh mắt căm tức của những người kia, Vương Bảo Nhạc thầm hừ lạnh một tí, cố ý run rẩy vài cái làm như sắp chịu không nổi, miệng còn thở hồng hộc. Ta chỉ nâng được cái này nữa thôi. Hắn nói xong thì đám học sinh sắp chịu không nổi kia lại giống như được bơm hơi, ai nấy đều cắn chặt răng gầm to, cố gắng nhấc thêm cái nữa, sau đó lại quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc, phát hiện mặc dù Vương Bảo Nhạc lung la lung lay nhưng vẫn còn chịu nổi, cho nên cũng ai cũng sốt ruột gần chết. Ta còn nâng được thêm cái cuối cùng nữa. Vương Bảo Nhạc thở như bò gầm lên một tiếng, mặt đỏ gay, trông như có thể ngã quỵ bất cứ khi nào. Đám học sinh khác lại cắn răng thêm lần nữa, nhưng dẫu sao thì cũng đến cực hạn rồi. Có cơ hồ một nửa số người không giữ nổi nên ngã huỵch xuống, cũng may là có mặc đủ đồ phòng hộ nên không ai bị thương. Còn hơn 100 người vẫn đang kiên trì kia thì lúc này cũng cố gồng mình nâng thêm cái nữa, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện tên Vương Bảo Nhạc kia cũng giơ quả tạ lên y như lời hắn nói. Mọi người cố gắng lên, hắn sắp không chịu nổi nữa rồi kìa. Mấy học sinh đã mệt lả khác nằm dài trên mặt đất thì cổ vũ cho đồng đội, nhưng tiếng cổ vũ của họ cũng nhỏ dần, cuối cùng biến thành nghiến răng nghiến lợi. Thực sự là sau bao lần Vương Bảo Nhạc nói là nâng cái cuối cùng, chẳng những hắn không ngã xuống gì hết, còn hơn 100 người kia thì lần lượt có người chịu hết nổi mà bị phẫn ngã nhào ra đất. Cuối cùng chỉ còn lại không đến 10 người đang run rẩy cố gắng, bọn họ cũng chịu không nổi rồi. Nhưng mỗi lần bọn họ sắp ngã xuống, thấy cái bộ dạng run rẩy lảo đảo của Vương Bảo Nhạc thì đều thầm nghĩ chắc đây là cái cuối cùng của hắn rồi. Nào ngờ mãi đến khi 10 người này lần lượt tuyệt vọng, chỉ còn mỗi mình Trần Tử Hằng và Trác Nhất Phàm kiên trì nổi, thì Vương Bảo Nhạc vẫn đứng nguyên si ở đó, vẫn run rẩy mà nâng tạ như cũ. Ta vẫn có thể kiên trì thêm chút nữa, lần này là cái cuối cùng thật đây. Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi lại một bước, cố gắng đứng vững, miệng thở hồng hộc giơ thêm cái nữa. Vô sỉ, đúng là quá đáng mà. Đám học sinh chiến võ hệ chung quanh đều nhịn không nổi nữa mà gầm lên, ngay cả lão sư chiến võ hệ cũng thầm mắng trong bụng. Hắn thấy cái tên Vương Bảo Nhạc này từ đầu tới cuối đều mất nết hết sức. Trần Tử Hằng, Trác Nhất Phàm, các người chạy bộ thua pháp binh hệ thì thôi, chẳng lẽ ngay cả nâng tạ mà cũng thua sao? Lão sư của hệ chiến võ gầm lên. Hai mắt Trần Tử Hằng đỏ ngầu, hắn với Trác Nhất Phàm gần như liều mạng cắn răng nhấc tạ khí thế. Mãi cho đến khi nâng thêm được hơn 100 cái nữa, Trần Tử Hằng nhìn tên Vương Bảo Nhạc kia trông thì run như cẩy sấy ấy, vậy mà vẫn liên tục nâng tạ, trong lòng kêu thảm một tiếng rồi đuối sức ngã vật ra. Ngay cả Trác Nhất Phàm cũng đến cực hạn, cuối cùng hắn bộc phát tất cả tiềm lực của bản thân, cánh tay run run muốn nhấc tạ thêm lần nữa, nhưng chỉ thấy trời đất đảo lộn không thể chống đỡ nổi. Khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc hình như cũng sắp chịu không nổi, thân thể lắc lư đảo qua đảo lại, có vẻ khó giơ lên được nữa, thì trong lòng hắn lập tức lóe lên hy vọng. Mấy học sinh khác cũng hưng phấn hẳn lên. Các gia gia béo ơi, xin hãy cho con sức mạnh. Toàn thân Vương Bảo Nhạc ướt đẫm mồ hôi, lúc này hắn gầm to một tiếng, trong lúc học sinh lẫn lão sư của hệ chiến võ đều thầm nghĩ là buông xuống đi chú em, thì hắn lại chậm rãi giơ tạ lên. Mọi người tức giận chừng muốn tuét cả con mắt, Trác Nhất Phàm lại càng đỏ mắt hơn, không cam lòng muốn nâng tạ lên nhưng thực sự không cách nào làm được nữa, trực tiếp ngã vật ra. Trước mắt hắn biến thành màu đen, nỗi uất ức bực bội trong lòng không có ngôn từ nào tả nổi. Lúc này, sắc mặt tất cả mọi người trong sân huấn luyện đều vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm vào người duy nhất còn đang nâng tạ là Vương Bảo Nhạc. Thấy Vương Bảo Nhạc đứng đó không ngừng giơ lên hạ xuống, tựa như không hề có điểm dừng. Một canh giờ, hai canh giờ, ba, bốn canh giờ. Lúc bọn họ ngồi nghỉ thì Vương Bảo Nhạc đang nâng tạ, lúc họ khỏe lại bắt đầu tập tiếp thì Vương Bảo Nhạc vẫn nâng tạ, lúc họ thay phiên nhau đi ăn cơm, Vương Bảo Nhạc vẫn chưa ngừng tay. Mãi cho đến nửa đêm canh ba, bọn họ đều sắp giải tán cả rồi, mà Vương Bảo Nhạc vẫn còn nâng tạ dưới ánh trăng. Cuối cùng, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, nếu hắn nâng tạ bình thường thì còn đỡ tức. Đằng này lần nào hắn cũng gào tướng lên rằng đây là lần cuối cùng, gào mãi mà chẳng thấy hắn khản giọng gì cả. Cái tên này, mất nết quá thể đáng. Chết tiệt, hắn gào như vậy mà không mệt sao? Mọi người tuyệt vọng, mà lão sư của hệ chiến võ cũng mệt muốn chết, thì thấy thất bại này quá thể là mất mặt. Định dắt học sinh nhà mình rời đi, hạ quyết tâm sau này mà gặp Vương Bảo Nhạc thì tuyệt đối không có dẫn người ra ngoài để tiến hành huấn luyện nữa. Nhưng trong một thoáng khi họ định rời đi thì đột nhiên có một cỗ khí tức đặc biệt bùng lên trên người Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc này toàn thân trên dưới của hắn phát ra hồng quang như ngọn lửa. Hồng quang này bắn ra từ trong cơ thể hắn, xuyên qua da thịt, trực tiếp bộc phát trước mắt mọi người. Đây chính là khí huyết kinh người. Khí huyết vô cùng nồng đậm lan ra, lấp đầy bốn phương, thân thể quán cũng cấp tốc thu nhỏ lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, cuối cùng quay lại hình dạng khi xưa của Vương Bảo Nhạc. Lúc này tất cả linh chi đều được thiêu đốt hoàn toàn, giúp thân thể quán bước vào khí huyết cảnh. Cảnh tượng này khiến trong đầu của những người đang định bỏ đi nổ tung ra, còn họ đứng trơ ra đó như bị sấm sét đánh trúng, toàn thân ngu ngốc. Ta thành công rồi. Vương Bảo Nhạc vui mừng hân hoan, ném luôn quả tạ trong tay đi, nhìn dáng người đã khôi phục lại của mình, rồi ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó lại phát hiện mình vậy mà đã đến khí huyết cảnh, làm hắn càng vui sướng hơn, hăm hở chạy như điên. Mãi cho đến khi hắn đã chạy xa thì đám người của chiến võ hệ đứng trong sân vẫn chưa ai tỉnh hồn lại. Mãi một lúc lâu mới có tiếng hít khí vang lên. Hắn vậy mà đột phá rồi sao? Má ơi, hắn là một tên bên hệ pháp binh mà còn bước vào khí huyết cảnh nhanh hơn cả chúng ta. Ta nhìn nhầm rồi hay sao? Hắn nâng tạ xong, nâng một hồi rồi đột phá luôn. Tiếng kinh hô bùng lên từ trong số những học sinh này. Thực sự là một màn này mang đến sự kích thích quá lớn cho bọn họ. Liên tục hai lần thua Vương Bảo Nhạc thì cũng thôi, bây giờ lại trơ mắt nhìn đối phương đột phá. Điều này khiến bọn họ đỏ mắt. Ngay cả lão sư hệ chiến võ cũng không nhịn nổi cơn ngạn này nữa, mà bạo phát luôn. Cái lũ vô dụng các ngươi, đừng có hòng mà về ngủ nữa. Người ta là hệ pháp binh đấy, chỉ nâng tạ thôi mà còn đột phá được. Còn các ngươi thì sao? Luyện tập tiếp cho ta, không đột phá thì không dừng lại. Lúc này không có mấy học sinh than thở nữa, ai nấy đều đỏ mắt, phấn khởi hẳn lên. Cảm thấy có lẽ đây thật đúng là một cách tốt để đột phá, cho nên cả đám đều dồn vội hơi thở chạy đi luyện tập. Cũng không rõ là có hiệu quả thật hay là do bị kích thích quá lớn, sau một đêm thì trong hệ chiến võ thực sự có thêm một học sinh nữa đột phá trong quá trình nâng tạ. Do đó việc này lập tức khiến cho hệ chiến võ chấn động, giống như trở thành một cái truyền kỳ vậy, cho nên mãi về sau vẫn có rất nhiều người trong hệ chiến võ chạy đến đây nâng tạ để hy vọng được ăn may. Sau khi để lại huyền thoại tại chiến võ hệ xong thì Vương Bảo Nhạc lập tức quay về động phủ của mình ở Pháp Bình Hạ, thỏa mãn ngồi trên ban công ngắm khung cảnh phía xa xa, tâm trạng thoải mái vui vẻ vô cùng. Thế là hắn lại cầm một bịch đồ ăn vặt ra nhai rồm rộp. Mình gầy thế này rồi, phải tầm bổ mới được. Vương Bảo Nhạc cảm thán sờ cái mặt núc ních của mình, sau đó lại nhìn cái bụng tròn vo của mình. Tuy rằng kế hoạch giảm cân của hắn sau cùng chỉ giảm được linh chi, bản thân vẫn béo tròn như xưa, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nhiều đây đã đủ lắm rồi. Bây giờ các gia gia béo kia không đuổi kịp mình nữa rồi. Vương Bảo Nhạc cười tươi phơi phới, cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, hắn lại càng thỏa mãn hơn, lấy thêm một bịch đồ ăn vặt ra xử lý. Mãi cho đến khi trời đã về chiều, đồ ăn vặt cũng lấp đầy cái bụng xong, hắn mới không thèm nhìn đến mớ bao chứa đồ ăn đã chất chồng ngoài ban công, mà chui vào động phủ bắt đầu luyện chế linh thạch. Có kinh nghiệm lần trước rồi cho nên khi vận chuyển thì linh khí chung quanh bắt đầu ùa về. Sau khi bị hắn hấp thu xong thì ngưng tụ trên bàn tay phải, cuối cùng tạo thành một viên linh thạch hình thoi. Mặc dù viên linh thạch này không phải trong veo nhưng nó vẫn sáng lấp lánh, cầm trong tay nó tựa như bảo thạch vậy. Vương Bảo Nhạc ngắm nó mà miệng cười toét đến tận mang tai. Độ tinh khiết tầm 7.5, mình cần phải cố gắng thêm, tranh thủ luyện ra được linh thạch có độ tinh khiết 9 trở lên, sớm một chút. Vương Bảo Nhạc hưng phấn lắm, nghĩ đến quyền lực của học thủ xong, lán lại cảm thấy nôn nao trong bụng, vội vàng tranh thủ tu luyện. Thời gian trôi nhanh, mới đó đã qua 7. Trong 7 này, mặc dù là không lâu, Vương Bảo Nhạc cũng đã đến linh học đường, nhưng không còn liều mạng như trước. Hắn bỏ nhiều thời gian vào việc tu luyện thái hư phệ khí quyết, cho đến mãi sau này, hắn mới từ từ phát hiện ra một vấn đề. Sau khi độ tinh khiết của linh thạch đạt tới 7.5 xong thì không thể nhích thêm được một tí nào nữa, cứ như gặp phải bình cảnh vậy, mặc cho hắn cố gắng đến mấy thì cũng không làm gì được. Điều này làm cho Vương Bảo Nhạc nóng ruột muốn chết. Lại thử nêm vài ngày, sau khi phát hiện thực sự không hề tiến thêm chút nào nữa, hắn mới buồn rầu vỗ bụng, lấy cái mặt nạ ra lẩm bẩm: chẳng lẽ do ta tu luyện sai hay sao? Lần trước chữ hơi mở cho nên mình nhìn nhầm chỗ nào sao? Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không còn cách nào khác, đành phải lấy pháp trẩm ra rồi bước vào mộng cảnh một lần nữa. Vẫn là cảnh băng tuyết trắng xóa như trước, bông tuyết đầy trời, gió rét lạnh thấu xương. Vương Bảo Nhạc không có lòng dạ nào đi thưởng thức cảnh này, hắn vội vàng nhìn về phía trước mặt nạ mơ hồ trong tay. Sau một lúc, khi nhìn thấy mỡ chữ bên dưới nổi lên lần nữa, hắn dí mắt và xem kỹ một hồi, cuối cùng xác định là mình không hề luyện sai chỗ nào hết. Là thật, đúng rồi mà. Nhưng tại sao chỉ được tới 7.5 là không tăng lên được thế này? Vương Bảo Nhạc buồn bực lẩm bẩm. Sau khi thở dài xong, hắn định rời khỏi mộng cảnh đi tìm cách khác. Nhưng đúng lúc này, cứ như thể chiếc mặt nạ màu đen kia nghe được tiếng lòng của Vương Bảo Nhạc, cho nên nó nhanh chóng trở nên vặn vẹo. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc kinh ngạc đến ngây người, vội nhìn cho thật kỹ. Sau đó phát hiện ra phần thái hư, phệ khí quyết trên chiếc mặt nạ đã biến mất. Sau đó là có những dòng chữ viết mới đang hiện ra bên trên. Những dòng chữ mới xuất hiện này đã cho hắn biết là phải giải quyết vấn đề độ tinh khiết của linh thạch kiểu gì. Cảnh tượng nhân tính hóa thế này khiến Vương Bảo Nhạc chấn kinh, hắn dụi mắt vài cái rồi nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ kia, gào lên. Ra đây đi, ai ở trong đấy vậy? Ta thấy ngươi rồi nha, mau ra đây cho ta. Nói xong thì Vương Bảo Nhạc căng thẳng dữ dội giống như sắp lâm đại địch vậy, nhưng đợi cả buổi trời cũng không thấy chiếc mặt nạ có biến hóa gì mới. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc vừa nghi hoặc vừa xem thật kỹ những chữ kia, sau đó hai mắt sáng rỡ lên. Hóa thanh đan. Dòng chữ trên mặt nạ này rõ ràng nói cho Vương Bảo Nhạc biết, muốn có được độ tinh khiết cao thì cần có một loại đan dược tên là hóa thanh đan. Chỉ khi có loại đan dược này thì mới có thể loại bỏ hết tạp chất, khiến cho linh khí trong cơ thể thông thuận hơn, từ đó mà đề cao độ tinh khiết của linh thạch. Thế thế trong lòng Vương Bảo Nhạc lại thấy rối rắm, hắn cũng dục dịch với cách này dữ lắm, nhưng mặt khác lại thấy cái mặt nạ này nó quỷ dị quá thể. Mãi cho đến lúc rời khỏi mộng cảnh, hắn vẫn cứ thấy chần chờ không thôi. Sau đó hắn lên linh võng bắt đầu tìm hiểu xem hóa thanh đan là cái gì. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc đã tìm được phần giới thiệu về hóa thanh đan ở trên linh võng của trường học. Loại đan dược này không có hại gì với con người, lại có công hiệu rất tốt, có thể thanh trừ tạp chất trong cơ thể, khiến thân thể võ giả ở cổ võ cảnh càng thêm linh động. Chỉ có điều loại đan dược này cực kỳ quý hiếm, luyện chế lại quá mức khó khăn. Nó không phải là loại mà học sinh đan đạo hệ tầm thường có tư cách luyện chế ra được. Chỉ có học thủ đan đạo hệ mà may mắn thì mới luyện chế ra được một viên, bình thường thì đều để dành cho mình tự xài. Có thể là vì những loại thảo mộc cần có đều là hàng hiếm, cho nên dù là cả học thủ cũng chỉ có thể bùi ngùi đứng nhìn. Chỉ có lão sư đan đạo hệ mới có thể bỏ ra một cái giá lớn để mà luyện chế nó. Căn bản thì ở đạo hạ viện của đạo viện phiêu miễu này, hóa thanh đan là một loại đan dược có tiền cũng mua không được. Đọc phần giới thiệu của hóa thanh đan xong, Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ, mặc dù hắn vẫn thấy cái mặt nạ kia khá là cổ quái, nhưng biết rõ loại đan dược này quả thật có lợi cho mình, cho nên hắn lại hừng hực lên ngay. Vài ngày sau, ngoài trừ việc đi học và tu luyện, gần như toàn bộ thời gian, hắn đổ dồn vào việc tìm hiểu về loại đan dược này, thậm chí còn liên hệ cả với cô nàng bánh bao, lẫn Đỗ Mẫn, đang học ở bên hệ đan đạo, nhờ hai cô ấy tìm hiểu tin tức giúp mình, thế nhưng mãi chẳng có chút manh mối nào, hắn cũng không biết là phải làm sao. Dù sao thì loại đan dược này cũng rất quý hiếm, cho dù có người mang đi bán thì cũng không phải là hai người học sinh như Đỗ Mẫn và cô nàng bánh bao kia có thể nghe ngóng được. Còn Vương Bảo Nhạc tuy là học sinh đặc chiêu, nhưng mới vào học viện chưa tới một năm, cho nên cũng khó mà tiếp xúc được với tầng lớp cao như thế. Thế nhưng, trời cũng không phụ lòng người, cô nàng bánh bao kia khá là để bụng chuyện mà Vương Bảo Nhạc quan tâm. Cô luôn cảm thấy Vương Bảo Nhạc có ân cứu mạng với mình. Dù lúc trước nghe được tin về hồi khảo hạch, nhưng cô cũng không có giống như Liễu Bảo Bân. À, cô cũng giống như Liễu Bảo Bân, khó mà quên được hình ảnh Vương Bảo Nhạc xả thân đẫm máu của ngày trước. Cho nên cô khá là để ý chuyện của Vương Bảo Nhạc, lại thêm bộ dạng của cô nhỏ nhắn xinh xắn, tính cách lại vô cùng hoạt bát đáng yêu. Thế là một tháng sau, cô bé đã nghe ngóng được một tin cho Vương Bảo Nhạc. Anh Bảo Nhạc, nửa tháng sau ở trong thành phiêu miễu có một đấu giá hội, lần này có một viên hóa thanh đan. Khi Vương Bảo Nhạc nghe được tin tức từ cô nàng bánh bao gửi đến qua nhẫn chuyển âm, hắn lập tức hưng phấn dữ dội, liền ôm nhẫn chuyển âm mà hôn chùn chụt. Em Tiểu Nhã, em yêu cưng quá à. Lúc này trong ký túc xá của hệ đan đạo, cô nàng bánh bao đang ngồi trên giường, nghe thấy tiếng hôn chùn chụt của Vương Bảo Nhạc phát ra từ nhẫn chuyển âm thì mặt mày lập tức đỏ bừng. Đỗ Mẫn ngồi đối diện nhìn cô lấy làm khó hiểu. Tiểu Nhã, cô sao vậy? Không, không có gì. Cô nàng bánh bao vội cúi mặt, tim đập thình thịch, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa có một loại cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Còn Vương Bảo Nhạc lúc này đang hưng phấn chạy vòng vòng trong động phủ, giơ tay lên cao, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn lẫn kích động. Đấu giá hội thì cần phải có linh thạch, đối với ta mà nói thì linh thạch chỉ là chuyện nhỏ, linh thạch có độ tinh khiết 7.5 cũng có giá lắm chứ, quan trọng nhất là mình lại không cần bỏ vốn. Vương Bảo Nhạc hí hửng cười toe toét, thì cảm thấy lần này hóa thanh đan đã là vật ở trong tay, bởi vì trong quá trình luyện chế linh thạch lúc trước hắn đã để dành được một mớ. Mà nhu cầu với linh thạch của hắn không cao lắm, nên theo hắn thấy thì mấy thứ này đều là vật ngoài thân, cho dù có lấy hết ra để đổi thành hóa thanh đan thì hắn cũng không thấy tiếc chút nào. Thế nhưng cũng không thể chủ quan được, Trong mấy quyển tự truyện của quan lớn đều nói là không thể xem thường kẻ thù. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức quyết định trong vòng nửa tháng này hắn tiếp tục luyện ra một mớ linh thạch nữa. Vậy nên nửa tháng sau, Vương Bảo Nhạc dồn phần lớn thời gian vào việc luyện chế linh thạch. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến ngày diễn ra đấu giá hội thì với tảng sáng Vương Bảo Nhạc đã vô cùng hăng hái chạy ra khỏi động phủ của mình. Hồ Thanh Mộc mà đạo viện phiêu miễu tọa lạc vốn ở phía đông của thành phiêu miễu, bình thường học sinh của đạo viện phiêu miễu cũng không bị hạn chế ra vào thành. Tuy đây là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc ra ngoài nhưng cũng chẳng xa lạ gì. Sau khi ngồi thuyền đến bờ hồ xong, hắn đi thẳng tới thành phiêu miễu. So với thành Phượng Hoàng ở quê của hắn thì thành phiêu miễu này thực sự rất lớn, ít nhất cũng phải to hơn thành Phượng Hoàng gấp trăm lần. Dù sao thì thành Phượng Hoàng chỉ là một trong vô số những tòa thành nhỏ của liên bang, còn thành phiêu miễu này là một trong 17 tòa thành chính. Bên ngoài thành trì là bức tường thành khổng lồ, tựa như thiết giáp vậy, có vô số gai nhọn phát ra ánh sáng lấp lánh, chiếu lại ánh mặt trời loáng thoáng có vẻ vô cùng trang nghiêm. Ngoài ra còn có những trận pháp khổng lồ vờn quanh, lúc này chỉ mở ra dạng bình thường thôi, không có vận chuyển tới mức độ lớn nhất. Nhưng dù là như thế vẫn khiến cho tòa thành này tràn ngập uy áp kinh người, bao phủ bốn phương. Từ xa đã có thể thấy được trên tường thành có rất nhiều tòa tháp cao. Bên trên, mỗi một cái đều treo một quả cầu khổng lồ, lơ lửng chuyển động, thỉnh thoảng lại có tia chớp bắn ra, ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Dường như là nó có thể nhắm vào tất cả mọi kẻ thù trên bầu trời, nếu có. Tất cả những thứ này cũng là do hệ lụy của thanh cổ kiếm bằng đồng xanh năm đó đã xuyên qua mặt trời. Khi thanh kiếm ấy vỡ ra, vô số mảnh vỡ rơi xuống trái đất với phạm vi rất rộng. Năm đó có rất nhiều là phần bị các thế lực khác tìm thấy và khống chế. Công pháp xuất hiện, những thanh khác nhau mọc lên như nấm khiến cho toàn bộ thế cục của liên bang thay đổi. Dù phần lớn đều lấy liên bang làm đầu, nhưng ở trong liên bang vẫn tạo thành bốn thế lực lớn, mấy thế lực nhỏ phụ thuộc vào bọn họ cũng có khá nhiều. Nếu không có cuộc chiến hung thú bộc phát vào thời kỳ đầu của kỷ Linh Nguyên thì có lẽ liên bang đã giải thể từ lâu. Cũng vì ảnh hưởng do cuộc chiến hung thú gây ra mà toàn liên bang hiện nay nhìn có vẻ hòa bình, nhưng mấy thế lực lớn nhỏ này vẫn thường xuyên đụng độ so kẻ với nhau, chỉ có điều bọn họ vẫn khắc chế nhau ở phạm vi nhất định chứ không xung đột trên diện rộng. Dù sao thì cuộc chiến hung thú năm đó đều là một cơn hạo kiếp đối với toàn thể liên bang, bọn họ gặp phải nguy cơ liên quan đến sinh tử tồn vong của cả giống loài. Tất cả những việc này cũng là do linh khí đột nhiên xuất hiện mà ra. Linh khí xuất hiện, phe đạt được cơ duyên, tu hành cũng không chỉ có con người, mà trong đó bao gồm cả dã thú lẫn thực vật. Linh khí nồng đậm khiến cho rất nhiều dã thú, thực vật, phi cầm, biến dị, trình độ của bọn chúng còn vượt xa nhân loại, cực kỳ cường đại, và cuộc chiến hung thú cũng từ đó mà ra. Mặc dù giờ đây trận chiến đã chấm dứt, liên bang nắm giữ thành trì, nhưng thực tế dù là vùng hoang dã lẫn biển cả thì đều thuộc về lãnh thổ của hung thú và phi cầm, cho nên chẳng những thành trì cần phải có phòng hộ kiên cố mà ngay cả bên ngoài thành cũng có nguy hiểm. Phần lớn con người đều sống cả đời ở trong thành, lúc ra ngoài thì đều phải đi theo nhóm hoặc là có chiến tu đặc biệt hộ tống, cũng như khi đám học sinh bọn Vương Bảo Nhạc tiến vào đạo viện lúc trước vậy. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đứng ở bên ngoài thành phiêu miễu, nhìn tòa thành nguy nga kia, hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu, ưỡn ngực, rồi dậm bước tiến vào. Thành phiêu miễu quá lớn, tên nền dân cư cũng rất nhiều, chắc cũng phải hơn cả trăm triệu người ấy chứ. Trong đó có vô số khí cầu bay tới bay lui trên bầu trời, dưới đất cũng có vô số xe cộ qua lại nườm nượp. Về phần người đi đường thì đông nghìn nghịt, ai nấy cũng có vẻ vội vội vàng vàng, bận rộn đủ điều trong cái thành thị này. Cũng may là nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc có chức năng định vị với bản đồ, bản thân hắn cũng còn dư giả thời gian nên đi về phía phòng đấu giá, trên đường còn nhòm ngó chung quanh, coi như đi du lịch cũng được. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy vô số kiến trúc lẫn cửa hàng, cảm nhận được phong cách hoàn toàn khác hẳn với quê nhà quán ở thành Phượng Hoàng, mặc dù không có ý trầm trồ kinh ngạc gì nhưng cũng phải ghé mắt mà nhìn vài nơi. Ví như lúc này hắn đang chật chật thành tiếng khi nhìn một tòa kiến trúc cách đó không xa. Kiến trúc này thoạt nhìn có vẻ đơn giản giống như đấu trường La Mã cổ đại, nhưng vô cùng khổng lồ, chắc cũng phải ngang với 10 cái sân bóng đá. Nhìn từ trên cao xuống, từ toàn bộ tòa kiến trúc ấy thì nó như một cái nắm đấm khổng lồ vậy. Mà trên mái của nó thì lại rỗng, phát ra vô số tiếng gào thét huyên náo, có vẻ như bên trong đang thi đấu giải đồ vật thì phải. Đây chính là câu lạc bộ đồ vật có thể tự do thi đấu trong truyền thuyết đó sao? Vương Bảo Nhạc nhìn mấy lượt, trước kia hắn đã từng thấy giới thiệu về chỗ này trên tin tức. Nhất là chỗ cửa của câu lạc bộ có rất nhiều người đàn ông đô con mặc đồ đen đứng đó, ai nấy đều là cường giả khí huyết cảnh đứng thành hàng, như là có lực chấn nhiếp rất mạnh. Hôm nay phải đến phòng đấu giá, lần sau tới nữa thì phải vào đó xem một lần cho biết. Tuy rằng bình thường Vương Bảo Nhạc có phần già đời thật, nhưng dù sao thì hắn vẫn là một đứa thiếu niên và cũng cảm thấy rất hứng thú với loại chiến đấu hăng máu, tóe lửa như vậy. Vương Bảo Nhạc lại nhìn thêm vài lần rồi mới bỏ đi. Một đường vừa đi vừa ngắm cảnh, rốt cuộc thì đến trưa, hắn cũng tới được điểm đến là phòng đấu giá Vân Ưng. Vân Ưng là một trong bốn phòng đấu giá lớn của thành Phiêu Miễu này. Mặc dù nơi đây không lớn bằng phòng đấu giá Phiêu Miễu, nhưng vẫn rất là hoành tráng. Nhìn từ phía xa nó tự như một con hùng ưng dương cánh vậy, đứng sừng sững trong phạm vi 30 dặm phía bắc của thành Phiêu Miễu. Bốn phía có tường cao ngăn cách ra cùng với vô số thủ vệ, còn đứng bên trong thì lại càng hoành tráng hơn, đủ để chứa một lúc cả 10 cuộc đấu giá với cả vạn người tiến hành cùng lúc. Nhất là hội trường lớn ở chính giữa là thương hiệu của Vân Ưng hội sở. Mỗi lần nơi đó tiến hành đợt đấu giá nào cũng sẽ khiến cho toàn thành Phiêu Miễu rúng động. Về phần đấu giá hội lần này thì còn chưa có tư cách tiến hành ở hội trường chính, mà ở phòng đấu giá số 3 bên tay phải. Vương Bảo Nhạc không có thiệp mời, nhưng hắn đã tìm hiểu được quy tắc từ lâu, cho nên dùng thân phận học sinh đặc chiêu của điệu viện Phiêu Miễu mà mình có được để đặt chỗ trước ở trên linh võng. Lúc này hắn cầm ngọc bài đưa cho thủ vệ đứng ở chỗ cửa kiểm tra, thuận lợi bước vào hội sở. Hắn tới khá sớm cho nên vẫn chưa đông người. Có một chị gái phục vụ xinh đẹp hướng dẫn Vương Bảo Nhạc tiến vào trong phòng đấu giá số 3. Tuy chỉ là phòng đấu giá số 3 nhưng nó có đủ chỗ cho cả vạn người cùng ngồi, mà chỗ ngồi cũng khá là riêng tư. Ghế ngồi êm ái không nói, lại có cả nước băng linh và đồ ăn vặt. Ngồi ở đó cũng có thể thấy rõ chung quanh cùng chỗ sân khấu cao cao ở phía trước. Nơi này sang trọng quá. Vương Bảo Nhạc uống nước băng linh rồi ăn đồ ăn vặt, cảm giác mình bỏ ra một viên linh thạch mua chỗ, xem như không lỗ. Trong lúc đang hưởng thụ đãi ngộ ở chỗ này thì lục tục có người kéo đến. Bên trong phòng đấu giá dần cũng náo nhiệt hơn, có không ít người quen biết nhau cho nên ngồi chung cười nói rôm rả. Cũng có khá nhiều học sinh của đạo viện Phiêu Miễu kéo nhóm vài ba người đến, nhưng phần lớn đều là đám học sinh cũ. Có vài học sinh mới thì là đầy vẻ tò mò hưng phấn, ngồi với nhau bàn tán xôn xao. Thậm chí Vương Bảo Nhạc đang uống nước còn thấy cả Trác Nhất Phàm trong mấy người đó. Trác Nhất Phàm cũng thấy Vương Bảo Nhạc, gương mặt đang cười tươi như hoa của hắn bí xị lại. Thực sự là, đả kích cho Vương Bảo Nhạc mang đến là quá lớn. Lúc này hắn nhìn Vương Bảo Nhạc đã thấy ngứa mắt, hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nói chuyện với mấy tên học sinh cũ mà mình mới quen. Ra vẻ cái gì chứ? Vương Bảo Nhạc cũng hừ lạnh một tiếng, nốc cạn cốc nước băng linh trong tay, rồi gọi thêm một bình, sau đó lại nhàm chán chờ đợi. Khi một số người trong phòng đấu giá đến cũng hòm hòm, thì tiếng nhạc sôi động sập sình lập tức vang lên khắp phòng. Mọi người dần yên tĩnh lại thì trên sân khấu xuất hiện vô số ánh đèn sáng chói. Ở trong ánh đèn ấy có một người đàn ông trung niên mặc quần áo, may đo vừa người chậm rãi bước ra, mang theo một nụ cười tươi cúi đầu với đám bên dưới khán đài. Hoan nghênh các vị đã đến Vân Ưng hội sở, vị nhân Lý Tinh Đào là MC của buổi đấu giá hôm nay. Ta cũng xin phép không có nhiều lời, buổi đấu giá hôm nay xin được chính thức bắt đầu luôn. Âm thanh của người đàn ông kia vang khắp nơi, hắn phất tay lên một cái, sau lưng lập tức xuất hiện một hình chiếu. Trong bức hình đó là một khúc xương khổng lồ, khúc xương có màu tím lại còn phát sáng lấp lánh, với khí thế hung hãn như muốn xuyên thấu qua hình chiếu, khiến cho khá nhiều người phải giật mình. Lôi điểu sống trong các cơn bão điện tử, vô cùng hung hãn, sau khi trưởng thành thì trong cơ thể sẽ xuất hiện một khúc lôi cốt. Có lợi ích rất lớn cho việc luyện đan, luyện chế pháp binh hoặc dùng cho các võ giả tu luyện cũng được. Tuy khúc lôi cốt này chỉ là lôi điểu trưởng thành bình thường, nhưng để lấy được nó thì cũng rất khó khăn. Giá khởi điểm là 20 linh thạch. Người đàn ông kia vừa nói xong thì bên trong phòng đấu giá thất cái trở nên yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc cũng mở to hai mắt. Tuy hắn biết về cuộc chiến hung thú và cũng hiểu là đám mãnh thú cường hãn ra sao, nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lôi cốt của lôi điểu, liền nhìn thêm vài lần. Phát cái đã có tiếng báo giá vang lên, cuối cùng khúc xương lôi cốt được bán với giá 60 linh thạch trong nỗi kinh ngạc của Vương Bảo Nhạc. Có cái giá dữ vậy sao? Vương Bảo Nhạc sờ lên cái túi nhỏ trên lưng mình, khí thế thoát cái xỉu xuống. Nhưng nghĩ đến độ tinh khiết của mình đạt tới 7.5 thì hắn lại tự tin lên ngay. Dù sao thì linh thạch ở nơi này chỉ tính độ tuần khiết tầm năng 5 thành mà thôi. Mỗi khi độ tinh khiết tăng lên một bậc thì giá trị sẽ tăng lên gấp đôi. Thời gian dần dần trôi qua, mỗi một món đồ được đưa ra, khiến ra nơi đây liên tục ra giá. Dù là cũng có đồ bị ế, nhưng phần lớn thì đều được người ta mua cả. Vương Bảo Nhạc cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Nơi này ngoại trừ mấy loại tài liệu mãnh thú ra thì còn có cả đan dược, pháp khí, thậm chí là công pháp cũng có, chỉ có điều phần lớn đều là những loại có khiếm khuyết. Có mấy lần Vương Bảo Nhạc cũng ham lắm, nhưng hắn cố nhịn lại để chờ, hóa thành đàn xuất hiện. Rốt cuộc khi mà tiến hành được một nửa thì vị MC đứng trên sân khấu mỉm cười phất tay một cái. Thế sau hắn liền xuất hiện một viên đan dược màu trắng như sữa. Viên đan dược này cũng không phải trong suốt óng ả gì, nhưng lại làm cho người ta nhìn thấy đã muốn nuốt nó vào trong bụng, tựa như có một loại khát vọng đến từ bản năng vậy. Viên đan dược này vừa ra đã khiến cho không ít người trong phòng đấu giá trở nên căng đét, không ít người giật mình dữ dội, nhất là Trác Nhất Phàm và một số học sinh cũ bên kia, cặp mắt cũng sáng rực cả lên. Vương Bảo Nhạc cũng ngồi thẳng người dậy, tim đập dồn dập, nhìn không chớp mắt. Hóa thành đan, ta không cần phải giới thiệu gì nhiều, tin chắc là có không ít vị ở nơi đây đều biết đến nó, giá khởi điểm là 100 linh thạch. Hoàn mỹ, 120, 130. Nháy mắt đã có vô số tiếng hét giá vang lên liên hồi, các nhân phàm cũng mở miệng muốn có cho bằng được. Ta ra 150 linh thạch, Vương Bảo Nhạc cũng sốt ruột hẳn lên, vội vàng mở miệng, 160, 170. Trác Nhất Phàm nhíu mày hừ một tiếng, 180. Vương Bảo Nhạc tăng giá không chút do dự, từ một lát sau trong phòng đấu giá, đều bỏ cuộc, chỉ còn Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm là liên tục mở miệng gọi giá. Giá cả cũng từ 100 lên thẳng 500 rồi. Cho dù hóa thanh đan có phi phàm cách mấy thì cỡ này cũng đã vượt xa giá trị vốn có của nó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm đang đỏ mắt tranh giành. Vương Bảo Nhạc, cứ mày dám so linh thạch với anh sao? Nhà anh đây không thiếu tiền, anh ra 700. Trác Nhất Phàm cắn răng một cái, tức giận đứng dậy gầm lên. Hắn cảm giác mình là con nhà có điều kiện, không thiếu linh thạch, lại thêm chuyện chạy bộ và nâng tạ lúc trước khiến hắn khá gai mắt với Vương Bảo Nhạc, mà hắn cũng đang cần hóa thanh đan này thật, cho nên bấm bụng hét lên cái giá kinh người. Cái con khỉ! Vương Bảo Nhạc thở hồng hộc. Tuy rằng mấy hôm nay hắn cũng tích góp được kha khá, nhưng nếu đổi thành độ tinh khiết chừng 5 thành thì cũng chỉ chừng có 1000 thôi. Lúc này hắn cũng trợn mắt đứng bật dậy, liếc nhìn Trác Nhất Phàm một cái mà hét lớn, 1000 linh thạch. Hắn vừa hét giá xong thì chung quanh đột nhiên im phăng phắc, rồi lại sôi trào dữ dội, mọi người đều cảm thấy cái giá này đúng là quá kha trương. Trác Nhất Phàm cũng run lên một cái, gân cổ hét toáng lên. Hắn vốn là hệ chiến võ, nay chỉ cách bổ mạch có một chút, cho nên lúc kích động hét lên âm thanh khá lớn, 1100 linh thạch. Vương Bảo Nhạc cũng trừng mắt bị tiếng hét kia làm ù cả tai, thế là hắn lại lấy cái loa trong túi ra, quay sang giống về phía Trác Nhất Phàm, 1500 linh thạch. Tiếng hét này quá lớn, chẳng những Trác Nhất Phàm giật thót tim mà ngay cả những người khác trong phòng đấu giá cũng phải hít vào một hơi. Cả MC của phòng đấu giá cũng run lên một cái, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt quái lạ. Nếu chỉ vậy thôi thì cùng lắm, chỉ xem như Vương Bảo Nhạc to mồm hơn người ta. Thế nhưng hắn giống lên xong, không đợi mọi người kịp phản ứng lại thì đã lấy ra một khối linh thạch rỗng ra cầm trên tay, trực tiếp luyện chế linh thạch trước mặt biết bao nhiêu người ở chỗ này. Theo vô số linh khí ngưng tụ lại, linh thạch rỗng trong tay hắn nhanh chóng biến hóa trở thành linh thạch với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy rõ. Cảnh tượng này khiến cho mọi người có mặt ở đây đều vô cùng giật mình. Cho linh thạch với anh mày, không có cửa đâu nha. Bây giờ anh luyện chế ngay tại chỗ đây, ngon thì nhào vô, chúng ta xem ai nhiều linh thạch hơn. Vương Bảo Nhạc gầm lên, trừng mắt nhìn Trác Nhất Phàm đang há hốc mồm thở phì phò, trong mắt của hắn toàn vẻ khinh thường. Hắn luyện ngay tại chỗ á? Ta nhớ rồi, hắn ở hệ pháp binh, kiểu này thì còn so cái gì. Mọi người ở đây cười khổ, mà Trác Nhất Phàm cũng suýt tức điên lên. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ là trên đấu giá hội lại thành ra thế này. Mặc dù biết là bên pháp binh hệ luyện chế linh thạch khá lợi hại, nhưng ngày thường không có so kẻ kịch liệt như thế, cho nên hắn cũng không có được khái niệm rõ ràng cho lắm. Nhưng hành động của Vương Bảo Nhạc lúc này quả thực không khác gì cho hắn một cái tát thật mạnh. Dù nhà hắn giàu thật, nhưng hắn vẫn thấy chột dạ vì linh thạch của mình có hạn. Còn đối phương, còn mẹ nó, rõ ràng là tự in tiền luôn rồi. Loại cảm giác này cũng y hệt như lúc chạy bộ và nâng tạ khi xưa, khiến cho toàn thân Trác Nhất Phàm run rẩy. Lúc này mấy học sinh cũ ngồi bên cạnh Trác Nhất Phàm mới nhìn hắn, đầy vẻ đồng tình, rồi lắc đầu thở dài. Đây chính là hệ pháp binh, ngươi lại đi liều mạng với hắn làm gì? Ngươi không thấy, sau khi đám học sinh cũ bọn ta thấy hắn thì đều im lặng cả sao? Pháp binh hệ được gọi là máy in tiền di động, ai đi so với bọn họ chứ? Mấy học sinh cũ khác nghe xong cũng thổn thức dữ dội, rõ ràng trong lòng của mấy học sinh cũ đều bị đám người bên hệ pháp binh gây cho những tổn thương sâu sắc. Trác Nhất Phàm nghe đến đây tức muốn nổ phổi, hắn nhìn Vương Bảo Nhạc đang chế tạo linh thạch ngay tại chỗ mà buồn bực hết sức. Thật là không công bằng, tại sao đạo viện lại mặc kệ cho loại chuyện phá vỡ cân bằng thế này chứ? Hơn nữa cứ thế này thì phòng đấu giá chẳng phải biến thành nơi được xây dựng dành riêng cho người của hệ pháp binh sao? Chắc Nhất Phàm tức giận đến run rẩy cả người, thực sự là cơn giận và bực bội trong lòng hắn kiểu gì cũng không thể xả ra được. Nhưng hắn vừa dứt lời thì học sinh cũ đứng bên cạnh không khỏi mỉm cười. Người ngây thơ quá, người ta là chuyên học y tiền mà lại đạo viện quản lý cái đó làm gì. Nhưng có câu người nói đúng, phòng đấu giá được chuẩn bị dành riêng cho hệ pháp binh. Ngươi không thấy lán vừa ra giá theo hết mọi người đều không lên tiếng sao? Ngươi còn là người đầu tiên cho nên không hiểu. Học sinh cũ kia thổn thức, rất nhiều học sinh khác xung quanh cũng cảm thán. Chỉ cần người của hệ pháp binh xuất hiện trong phòng đấu giá thì đều là bọn họ chọn đồ trước. Chờ bọn họ chọn xong thì mới đến lượt hệ khác như chúng ta, không có cách nào cả. Chúng ta kiếm tiền, may mắn thì có thể cướp tiền, nhưng người ta làm chính là in ra tiền. Chứ gì nữa, muốn làm bao nhiêu có bấy nhiêu, so sánh thế nào được. Các học sinh cũ nói đầy cảm khái, khiến Chắc Nhất Phàm lại muốn nổi điên. Trong cơn uất hận, hắn có cảm giác giống như mình đột nhiên biến thành người nghèo vậy. Nghĩ tới câu nói cướp tiền kia, hắn không khỏi suy tư. Ở trong đạo viện cũng có thể cướp tiền sao? Học sinh cũ không đáp lại, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Thấy học sinh cũ không trả lời mình, Chắc Nhất Phàm lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi. Hắn quắc mắt trừng Dương Bảo Nhạc với vẻ không phục. Hắn cảm thấy mình có nhiều linh thạch, cho dù Vương Bảo Nhạc có thể tự in tiền đi nữa, nhưng dù sao thì cũng chậm hơn, nhất định không thể cướp đồ với mình được. Thế là MC đã xác định hai lần, đang chuẩn bị xác định lần ba, thì hắn vội la lên, ta ra 1.700 linh thạch. Vương Bảo Nhạc quay đầu trừng Chắc Nhất Phàm, càng nhìn càng thấy thằng này chướng mắt, thế là hắn bung lụa luôn, ta ra 2.000 linh thạch. Dứt lời, Vương Bảo Nhạc đã chế tạo xong một viên linh thạch, bắt đầu luyện viên thứ hai. Hắn nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì sau khi thắng đấu giá, mình ở lại chỗ này một thời gian, chờ luyện chế linh thạch xong rồi đi. Cho dù có béo thêm nữa thì cũng phải mua cái viên hóa thanh đan này cho bằng được. Hơn nữa, còn phải xả cơn giận ra. Ngươi, Chắc Nhất Phàm tức đỏ cả mắt, đang định mở miệng. Nhưng đúng lúc này khi Vương Bảo Nhạc lấy ra viên đá trống thứ hai sắp luyện chế, người bán đấu giá đứng trên bục cao cười gượng một tiếng. Hắn nhận ra thân phận học sinh đặc chiêu pháp binh hệ của Vương Bảo Nhạc. Hắn cảm thấy giá của viên hóa thanh đan này đã đủ cao rồi, không muốn đắc tội với pháp binh hệ làm gì, thế là nhanh chóng hô to. Vị bạn học pháp binh hệ này không cần phải sốt ruột, pháp binh hệ các ngươi chỉ cần cung cấp một tờ giấy ghi nợ là có thể thay cho số linh thạch ở Ưng Vân hội sở chúng ta. Ngươi chỉ cần trả đủ linh thạch trong một khoảng thời gian nhất định là được, cũng không cần phải vội trong nhất thời. Hắn vừa dứt lời, người chung quanh còn chưa có ý kiến gì, nhưng bọn ma mới thì đều hít vào một hơi. Có không ít người lập tức hối hận vì ngày trước đã chọn sai hệ. Thế, làm thế cũng được à? Vương Bảo Nhạc cũng sửng sốt, mắt mở to, không chắc lắm. Nhưng khi nhìn thấy MC gật đầu khẳng định thì Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên. Nhất thời hắn có cảm giác hiểu ra. Trong cơn hoảng hốt, hắn mới thực sự ý thức được pháp binh hệ quả thực rất lợi hại trong việc chi tiêu. So với Vương Bảo Nhạc đang phấn khởi thì Chắc Nhất Phàm đã triệt để há hốc mồm. Nếu như lúc trước lời nói của các học sinh cũ chỉ là bạo kích, thì bây giờ lời nói của người bán đấu giá như một con dao cùn cứa đi cứa lại vào linh hồn nhỏ yếu của hắn. Hắn cảm giác hai mắt tối sầm, thân thể nghiêng ngả, cảm giác thất bại và bất lực lại bủa vây. Nhìn bộ dáng đắc ý của Vương Bảo Nhạc, hắn nghĩ tới việc chạy bộ, lại nghĩ tới cử tạ, lại chú ý tới ánh mắt khác thường của người chung quanh nhìn về phía mình. Cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, con mắt đỏ rực. Vương Bảo Nhạc, ta muốn thách đấu với ngươi. Lời vừa ra, chung quanh lại ồ lên, Vương Bảo Nhạc cũng cau mày. Thấy Vương Bảo Nhạc trần trờ, trong lòng Chắc Nhất Phàm thoải mái hơn nhiều. Thực sự là trước đó hắn tức sắp điên lên rồi. Hắn cảm thấy tiền tài của mình không thể so được với đối phương, nhưng vũ lực thì thừa đủ, nhất định phải xả cơn giận này. Hắn đang nghĩ kỹ, cho dù Vương Bảo Nhạc không nhận lời khiêu chiến thì hắn cũng phải ra tay, dạy dỗ thằng béo này một bài học. Bây giờ hắn khiêu chiến trước, đang định quay người rời khỏi phòng đấu giá, ra bên ngoài đứng chờ. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc lại hừ một tiếng, hắn thực sự không có hứng thú với mấy cái thứ thách đấu trẻ con thế này, hơn nữa không có hơi đâu mà để ý, mục tiêu của hắn là trở thành người giỏi nhất trường, chứ không phải là cái loại khiêu chiến nhảm chán này. Vì thế hắn nghĩ tới lời nói của MC lúc nãy, Vương Bảo Nhạc suy một ra ba, thẳng tay viết một tờ giấy nợ là 100 linh thạch rồi đứng trong phòng đấu giá, giơ cao lên, nói một cách đầy ngạo nghễ. Ai thay ta xử lý hắn thì 100 linh thạch này sẽ thuộc về người đó. Hắn vừa dứt lời, người chung quanh liền hít vào một hơi khí lạnh, mà hành vi nằm ngoài dự đoán của mọi người này lại khiến Chắc Nhất Phàm há hốc mồm một lần nữa. Không chờ hắn kịp phản ứng lại thì học sinh cũ bên cạnh mà hắn vừa quen biết không lâu lập tức sáng mắt lên, vừa cười vừa lao ra cướp lấy tờ giấy ghi nợ rồi đi thẳng tới trước mặt Chắc Nhất Phàm. Để ta. Các học sinh cũ khác cũng đều phấn khởi, cả đám ào ào xông về phía Trác Nhất Phàm, vừa chạy vừa la, của ta, đừng có giành với ta. Bọn mày nhanh thế, đáng chết, cơ hội khó gặp này phải của ta. Trong giây lát, xung quanh Trác Nhất Phàm đã có ít nhất mười mấy học sinh cũ bao vây kín mít. Các vị đàn anh, Trác Nhất Phàm run rẩy đang định chạy trốn nhưng chậm lại vì mười mấy người bao vây tiến công. Trong tiếng đánh nhau bồm bốp, tiếng kêu thảm thiết của Trác Nhất Phàm cũng truyền ra. Ta là học sinh đặc chiêu, các ngươi đặc chiêu thì cũng phải đánh, bố đã muốn đánh đặc chiêu từ lâu. Nhất là học sinh cũ ban đầu đi bên cạnh Trác Nhất Phàm, vừa đánh lại vừa cười giải thích. Ngươi vừa mới hỏi ta, cướp tiền là cái gì, thì đây, chính là cướp tiền đây. Nhất thời phòng đấu giá trở nên hỗn loạn, thậm chí có người còn cầm cả máy ghi hình ra, bắt đầu live stream. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.